Nữ vương không trêu nổi. Chương 14, góc truyện audio.com. Anh, cặp mi ướt át của Đường Tương mặt nhẹ nâng lên, đối diện với đôi mắt màu xám thẫm của anh. Khoảng cách rất gần, thậm chí cô còn có thể thấy được bóng mình mờ mờ trong đó. Vẻ mặt cô nghiêm túc, đang định nói gì đó, chợt thấy mặt Hoắc Phu Phi càng lúc càng đỏ hơn, thậm chí ánh mắt cũng dần trở nên mờ mịt. Anh buông cô ra, đỡ trán, cười gượng, nguy rồi, sao thế, hình như anh, bị sốt rồi. Hậu quả của việc liều mạng chính là, Hoắc Phu Phi phát sốt, cũng may anh có chuẩn bị đầy đủ thuốc trong chiếc ba lô bảo bối của mình. Anh uống thuốc hạ sốt, cả khuôn mặt vẫn đỏ rực, nhưng trừ mặt đỏ ra, cơ thể cũng không còn triệu chứng gì khác nữa. Đi thôi, ước chừng phải một ngày một đêm nữa mới có thể đi ra khỏi đây. Nhân lúc trời sáng đi nhanh một chút, tránh đám người kia đuổi tới nơi. Không phải anh nên nghỉ ngơi một chút sao? Đường Tương mặt líu lưỡi. Mặc kệ đi, chỉ bị sốt thôi mà. Em cứ tránh anh xa một chút là không có chuyện gì nữa cả. Anh bĩu môi, vẻ mặt trách cứ, rốt cuộc ai mới là người nên trách cứ đây hả? Đường Tương mặt vừa bực mình vừa buồn cười. Ai ngờ trong cái thời đại yêu đương tràn lan bây giờ, lại có người hôn một cái đã phát sốt, nếu như tiến thêm một bước, ai? Sao lại nghĩ tới chuyện này? Cho dù cô có là người phóng khoáng đi nữa, ở giữa rừng cây rậm rạp mà nghĩ tới chuyện này cũng thật sự không phù hợp nha. Ít nhất cũng phải chờ đến khi trở về Đài Bắc rồi mới nghĩ tiếp. Nhưng, chờ đến khi về được Đài Bắc, không biết hai người bọn cô đã biến thành hình dáng gì nữa. Cô không khỏi cảm thán, cuộc sống đúng là không thể lường trước được. Lúc còn ở Đài Bắc, cô từng tin chắc hai người không thích hợp, cũng sẽ không có tương lai. Một người bất ổn như anh sẽ không có cách nào khiến cô có cảm giác yên bình được. Kết quả còn chưa tới nửa tháng, sự băn khoăn trước kia liền trở thành mây khói. Không còn vương lại chút nào. Không phải trong lúc này cô bất chợt cảm thấy hai người xứng đôi. Cái vấn đề kia vẫn còn. Có điều cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy cho nên cô mới có thể nhìn mọi chuyện dưới một góc độ khác. Tình cảm con người vốn dĩ luôn thay đổi. Có lúc thậm chí ngay cả chính sinh mạng của bản thân cũng đang thay đổi. Cô nên nắm chặt cái trước mắt. Cần gì phải lãng phí thời gian gượng ép những thứ không thể nắm bắt. Ít nhất, cô đã thấy được sự nghiêm túc của anh. Hai người lại đi một ngày một đêm. Rất may chỉ đi ở phía rìa của khu rừng nhiệt đới, mặc dù gặp không ít rắn với côn trùng, nhưng không gặp phải thứ gì thực sự nguy hiểm. Có điều cô không nghĩ ra được có thứ gì có thể nguy hiểm hơn những chất độc kia. Hơn 7 giờ sáng hôm sau, rốt cuộc bọn họ cũng đi ra khỏi rừng rậm, đi tới một thị trấn nhỏ giáp biên giới với Guatemala. Nơi này là biên giới, chỉ cần ngồi xe 30 phút là có thể sang Guatemala. Hộ chiếu của Đường Tương Mặt đã bị Louis giữ. Rất may là Hoắc Phu Phi đã sớm chuẩn bị hộ chiếu giả cho cô. Hai người dừng lại ở một con suối. Làm sạch qua loa, ít nhất cũng không thể để cả người lấm lem dính đầy bù đất cây cỏ. Hoắc Phu Phi đã hạ sốt, ban đỏ cũng hết. Đường Tương Mặt biết triệu chứng của anh, cho nên ban đêm cũng không nhắc đến chuyện ngủ cùng nữa. Hoắc Phu Phi thì ngược lại. Chuyện thảm nhất cũng không thể hơn chuyện này được, bệnh sởi phát đã đỡ hơn một chút, đáng tiếc bị cô dứt khoát đẩy ra. Cút, anh mà xỉu ra đây là em không có hơi sức khiêng anh ra ngoài đâu. Tóm lại, thoát khỏi nơi oi bức ẩm thấp không thể khống chế kia. Tâm tình cả hai người đều dễ chịu hơn rất nhiều. Hoắc Phu Phi chỉ về phía trước, nói, chỗ kia có một thôn nhỏ, chúng ta có thể lấy súng với đô. Là để đổi một chiếc xe. Sau khi tới Guatemala thì đáp máy bay về Đài Bắc. Tạm thời em đừng về Miami vội. Louis có thể bắt tầm ở đó một lần thì sẽ có lần thứ hai. Em hiểu. Đường Tương Mặt cười khổ. Mặc dù sớm đã có chuẩn bị. Nhưng rời xa nơi mình dành trọn tuổi thanh xuân để gây dựng sự nghiệp vẫn cảm thấy vô cùng không nỡ. Số em là bị người ta đuổi giết cả đời. Cô khẽ thở dài. Giọng điệu tự diễu, giọng nói không lớn, nhưng Hoắc Phu Phi vẫn nghe thấy rõ ràng. Anh nhớ tới lúc ở Đài Loan cô cũng từng gặp nguy hiểm. Bị gửi thư đe dọa, thậm chí còn bị người ta gài bom trong xe. Cô luôn bày ra dáng vẻ không quan tâm. Khi đó anh chỉ cảm thấy cô gái này coi thường tính mạng của mình. Trong sự nghiệp làm vệ sĩ của anh, người chủ có tính cách như thế này không nhiều lắm. Nhưng có một người chủ khá giống cô, chính là em gái họ của cô, Đường Tả Lâm, hai người họ giống nhau, đều coi thường tính mạng của mình, luôn bày ra dáng vẻ không để tâm, nguyên nhân có lẽ cũng giống nhau, đều bởi vì không có ai để tâm đến chuyện sống chết của các cô. Một người bị chính người ông ngoại vô tình của mình làm hại, người còn lại thì bị ba ruột của mình phản bội. Bị xã hội đen sau lưng ông ta uy hiếp, bất chợt Hoắc Phu Phi hiểu được cảm nhận của thằng em họ anh năm đó. Em biết chuyện của Khắc Cần và Tả Lâm ngày trước chứ? Đúng vậy, sao thế? Lúc ấy Đường Tả Lâm du học ở New York, yêu người vệ sĩ của mình là Hoắc Khắc Cần. Trước hoàn cảnh thân thế khác nhau, hai người đã dắt tay nhau bỏ trốn. Lúc đó cô đang ở Miami, biết được tin này. Thẳng thắn nói cô có chút hâm mộ không phải vì con bé tìm được người bầu bạn, mà hâm mộ vì con bé tìm được một người coi trọng nó đến mức có thể không e sợ thế lực nhà họ Đường mà cũng nó cao chạy xa bay. Hiện tại hai người đó đã kết hôn, sống trong một đào viên ở một thị trấn nhỏ, cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Hoắc Phu Phi nhìn sự mong muốn và ngưỡng mộ ánh lên trong mắt cô. Nói. Nếu như em không muốn thì đừng về Đài Loan nữa. Đường Tương mặt ngẩn người, anh bĩu môi, có chút lúng túng dưới cái nhìn dò xét đầy kinh ngạc của cô. Thật là, có cần thiết phải phản ứng như vậy không? Trung Nam châu Mỹ có chút nguy hiểm, nhưng chúng ta còn có thể đến châu Âu mà, hoặc là Đông Nam Á châu Úc, New Zealand cũng không tồi. Nếu không sợ lạnh thì Canada cũng là nơi rất tốt. Mẹ anh ở Seattle, thời tiết nơi đó rất tuyệt, chị ăn tốt, gần Mexico, tay nghề nấu ăn của anh cũng đều là học của bà đấy. Ba dượng của anh là người rất tốt bụng, nếu em cảm thấy nhàm chán, chúng ta có thể mở một cửa hàng. Hoắc Phu Phi nói liền một leo, anh từng nghĩ rằng mình không thể chịu đựng được cuộc sống quá mức yên bình như của em họ mình. Như vậy rất nhàm chán, không có niềm vui thú. Không có kích thích, nhưng bây giờ anh lại nguyện ý vì sự an nguy của một cô gái mà lựa chọn một cuộc sống như thế. Anh thay đổi rồi sao? Tình yêu đã khiến anh khác trước. Không, không phải như vậy, bản chất của anh không thay đổi. Chỉ là những thứ mà anh coi trọng đã thay đổi. Huống chi cô là thử thách lớn nhất cuộc đời anh. Chỉ nghĩ đến chuyện phải làm sao vượt qua tâm lý của chính mình để không bị nổi ba nữa đã đủ khiến anh đau đầu rồi. Sau khi Đường Tương mặt tiêu hóa hết những lời anh vừa nói, hoàn hồn liền cười, mặc dù đề nghị của anh nhất thú vị, nhưng em đã có một cửa hàng rất lớn rồi. Đúng nha, Hoắc Phu Phi lập tức nghẹn, anh quên mất bản thân cô đang có một sự nghiệp rất lớn. Chỉ cần Đường Á không bị phần tử khủng bố làm nổ, thì đời này có thể nhàn rỗi không cần nghĩ đến chuyện không có cơm ăn. Vậy thì nuôi chó cũng được. Phụt, Đường Tương mặt phì cười. Thật là không có sáng tạo. Sao anh không nghĩ đến chuyện sinh con ý? Ít nhất có thể bận bịu 18 năm. Đầu óc cô gái này có cần nghĩ xa như thế không hả? Em muốn thế nào thì như thế. Em muốn sinh cũng cần có người, phối hợp nha. Cô ném một cái mị nhãn. Quả nhiên thấy khuôn mặt của anh đột nhiên đỏ lên. Nóng bừng, ai, sao lại có thể đáng yêu như thế chứ? Cô mỉm cười, Vu Phi, cảm ơn anh, cái gì, cô hôn lên môi anh, nhanh đến nỗi khiến người anh chưa kịp nổi da gà, Đường Tương mặt cười ngọt ngào, đáy mắt trong suốt, dịu dàng, chứa chan tình cảm, thì ra cô không cần phải hâm mộ người khác, mỗi người đều có thể gặp được người trân trọng mình, đều có thể có được hạnh phúc, trước kia chỉ là chưa đến phiên cô thôi, thiếu chút nữa thì cô bỏ lỡ mất rồi. Cũng may khó khăn lần này đã cho cô hiểu được người đàn ông có 102 trước mắt này. Hai người còn chưa kịp ôm. Cô nói, em yêu anh. Hoắc Phu Phi hoàn toàn ngây ngốc. Cô luôn có cách khiến anh giật mình. Thậm chí là sửng sốt. Anh cảm thấy mình sắp căng thẳng chết rồi. lại có cảm giác thỏa mãn đầy bụng. Anh được tình cảm của cô tiếp sức, càng thêm cường tráng, sánh ngang với Rambo vậy. Càng thật lòng, anh càng không nói được những lời tình cảm kia. Nhưng anh hiểu rõ lòng mình. Anh yêu cô gái này, 3 tháng trước, anh chỉ coi cô như một liều thuốc giải sầu hiếm thấy. Nhưng bây giờ lại vì cô mà từ Đài Bắc đuổi tới Miami. Bay tới Mexico, xuyên qua rừng nhiệt đới. Sắp đi sang Guatemala, bọn họ cùng nhau vượt qua sống chết. Gắn bó với nhau, không một ai nguyện buông tay. Anh thề đưa cô tránh khỏi mọi nguy hiểm. Chỉ cần cô đồng ý, nhưng hiển nhiên. Cô lại lần nữa khiến anh bất ngờ. Em muốn về Đài Loan. Cô mở miệng, chuyện tình của Khả Lâm và Hoắc Khắc Cần có lẽ khiến lòng người xúc động. Nhưng chúng ta không phải bọn họ. Anh hiểu không, anh không phải là người có thể cam chịu sống một cuộc sống an phận. Em cũng không phải là một bà nội trợ cả ngày chỉ có củi gạo dầu muối. Em không phải Đường Tả Lâm. Anh cũng không phải là Hoắc Khắc Cần. Cho nên không nhất thiết phải làm theo bọn họ. Chúng ta có cách làm của riêng chúng ta. Cô nói từng chữ từng câu. Rất kiên định, không hề do dự, cũng không phải chỉ là mạnh miệng mà nói. Về Đài Bắc đi, chuyện sau này sẽ tính sao? Vứt bỏ tất cả mà rời đi rất đơn giản. Vấn đề là cuộc sống sau đó có ý nghĩa gì không? Em không có ý định vứt bỏ tất cả những thứ đã cực khổ gây dựng ở Miami. Với lại anh cũng vui vẻ vì có chuyện làm. Đừng tưởng em không biết thật ra anh rất hứng thú với tình huống này. Ham mê của anh có chút không hay cho lắm. Nhưng từ trước đến nay em luôn tôn trọng ham mê của người bên cạnh mình. Thậm chí còn có chút dung túng. Vẻ mặt người đàn ông kia vui sướng như một đứa trẻ. Nụ cười càng thêm rạng rỡ khiến người ta không rời mắt được. Khó trách hoàng đế thời xưa nguyện vì nụ cười của mỹ nhân mà làm bao chuyện hoang đường. Cô đó, thật sự là bị anh dạy hư rồi. Anh cứ vui vẻ chơi đùa đi. Đừng đi quá là được. Em thật sự là, Hoắc Phu Phi đỡ chán. Nghe những lời này của cô, tâm tình của anh lúc này không còn bất cứ lời nào có thể hình dung được nữa. Cô gái này thực sự còn tuyệt vời hơn cả kính vạn hoa. Khiến sự vui vẻ của anh mãi mãi không có điểm dừng. Anh hoàn toàn khâm phục khẩu phục cô. Sao có thể không yêu được đây? Được, đi thôi. Nếu không có chuyện gì xảy ra. Khoảng 10 mấy, 20 tiếng nữa là chúng ta về đến Đài Loan rồi. Sau đó còn có cả một đống chuyện phải giải quyết. Chấm, cũng may, chúng ta còn cả đời để làm. Đúng vậy, Đường Tương mặt cười, bọn họ còn cả đời. Có thể kề vai chiến đấu. Ở trên chiến trường có thể tìm được một người bản thân có thể giao phó lại mọi chuyện sau lưng là một chuyện vô cùng quý giá. Bọn họ ở bên nhau, mặc dù có thể nhìn thấy trước được nửa đời sau bị thay đổi hoàn toàn. Cô cũng cam tâm tình nguyện, Hoắc Phu Phi cũng như thế. Cô là nữ vương của anh, là người anh toàn tâm toàn ý cam tâm tình nguyện hầu hạ. Trước đây không ai coi trọng tính mạng của cô. Vậy sau này hãy để anh toàn tâm toàn ý bảo vệ đi. Cách chương.